Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 thứ tư hạng ngôi sao bóng đá kỹ 3.800 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tiến vào một tháng, Ajax một lần nữa tập hợp, đội bóng lại lần nữa xuôi nam tránh rét. Đông nghỉ kỳ địa điểm tập huấn như trước vẫn là an bài tại Bồ Đào Nha kéo cổ thập tiểu trấn. Khách sạn cũng vẫn là năm ngoái kia quán rượu. Khác biệt duy nhất chính là năm ngoái ngồi cùng một chỗ đấu địa chủ Ibrahimovic không có ở đây. Dần dần tại đội 1 đứng vững gót chân, đá lên chủ lực Vermaelen trở thành thiết tam giác một cái khác. Bất quá, Dương Dương cũng cơ bản không đánh bài. Đem vị trí tặng cho Heitinga hoặc Schneider. Hắn năm nay cũng gặp phải học lên áp lực. Mặc dù cha mẹ đều không nói gì, nhưng Dương Dương trong đầu cũng đoán được. Bọn hắn cũng vẫn là hy vọng hắn có thể tiếp tục học lên. Lại thêm chính Dương Dương cũng có tiếp tục học tập ý nghĩ. Bởi vậy hắn cũng thừa cơ dùng một chút công. Dù sao tại tập huấn trong lúc đó, mọi người chung sống một phòng, hắn cũng không tốt trực tiếp đi ngủ, chẳng bằng dùng để học tập bài tập. Học tập sau khi, Dương Dương cũng sẽ thông qua Internet cùng trong nước các bằng hữu nói chuyện phiếm. Trò chuyện tối cần chính là Tô Tiểu Muội. Nàng hiện tại cũng rất có áp lực, mặc dù Tô Văn Hồng vợ chồng đã đáp ứng để nàng đi thi bên trong hí. Nhưng muốn thi được bên trong hí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng không phải là chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp liền có thể tiến. Còn cần càng nhiều, cho nên nàng gần nhất cũng là đặc biệt cố gắng. Còn tại tập một bộ kịch bản, ngụy tranh một phương diện đang giúp Dương Dương phụ thân Dương Vĩnh Cường vội vàng công chuyện của công ty, một bên khác lại thực hiện mình trước đó nói tới. Tại ăn Tết trước vì Dương Dương ký xuống hai phần nặng cân đại ngôn hợp đồng. Mỗi bản đều tại 8 chữ số giá trị bản thân. Hàng năm chỉ dựa vào trong nước buôn bán đại ngôn, Dương Dương tối thiểu có thể kiếm được 5.000 vạn. Lại thêm Nike tài trợ hợp đồng cùng Dương Dương tại Ajax tiền lương, hắn hàng năm thu nhập đã coi như là tương đối khá. Ngụy tranh còn lộ ra, trong nước còn có không ít xí nghiệp cùng nhãn hiệu cố ý tìm Dương Dương hợp tác. Nhưng cân nhắc đến Dương Dương thà thiếu không ẩu dặn dò, hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải. Trước mắt còn tại bàn bạc ở trong đội tuyển quốc gia đồng đội Trịnh Chí thì là tại một tháng đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường mở ra thời điểm thuận lợi chuyển nhượng đến Bundesliga Mai. Cụ thể chuyển nhượng phí cũng không có đối ngoại lộ ra. Nhưng Trịnh Chí thuyết phục trong nước câu lạc bộ thả người. Mình cũng quá độ bộ phận lợi ích. Mai vị kia tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng Klopp đối Trịnh Chí gia nhập liên minh phi thường hài lòng, cho là hắn có thể tăng lên rất nhiều Mai sức cạnh tranh. Đồng thời cũng biểu thị, đội bóng đưa vào Trịnh Chí cũng không phải là coi trọng Trung Quốc thị trường, mà là thuần thi đấu phương diện cân nhắc. Kỳ thật, nếu như tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền không kỳ quái. Mai chẳng qua là mới được thăng cấp, nào có cái gì khai phát Trung Quốc thị trường năng lực. Triệu Tuấn Chiết cũng tại đông nghỉ kỳ trước hoàn thành chuyển nhượng đi Scotland Premier League Celtics. Chi này Scotland Premier League đội bóng nguyên bản tại hai tên cầu thủ ở giữa cân nhắc. Một cái là hiệu lực tại Red Gear Nhật Bản giữa trận Sansuke Nakamura. Còn có một cái là hiệu lực tại Trung Quốc trong nước Triệu Tuấn Chiết. Tại nhiều lần chắc trở về sau, lại thêm Red Gear không nguyện ý đông nghỉ kỳ thả đi Sansuke Nakamura. Celtics cuối cùng lựa chọn càng thêm tuổi trẻ, đồng thời giá trị bản thân cũng càng thêm tiện nghi Triệu Tuấn Chiết. Kể từ đó, Trung Quốc đội tuyển quốc gia toàn bộ trục trung tâm đều là từ du học tuyển thủ quốc gia cầm giữ. Trước trận Dương Dương, giữa trận Thiệu Gia vừa cùng Triệu Tuấn Chiết, hậu trường Trịnh Chí, điều này cũng làm cho trong nước fan bóng đá càng thêm tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người tin tưởng, lần này đội tuyển quốc gia đúng là có năng lực lại một lần nữa xông ra châu Á. Xông vào World Cup mà cho bọn hắn cường liệt nhất lòng tin chính là Dương Dương. Tại kéo cổ thập tập huấn trong lúc đó, Ajax trọng điểm tiến hành chiến thuật diễn luyện. Trong đó, ngoại trừ diễn luyện đội bóng am hiểu bộ kia 4-3-3 trận hình bên ngoài, Ronald Koeman còn huấn luyện một bộ khác đấu pháp. Thủ môn vị trí căn bản là từ cầu thủ trẻ Stekelenburg cầm giữ. Lão tướng Han Fang đảm nhiệm trọng yếu dự bị. Hậu phòng tuyến bên trên, cánh trái Maxwell chiếm cứ chủ lực. Đây là không có bất ngờ. Felipe Luis còn trẻ, trước mắt còn khó có thể khiêu chiến Maxwell địa vị. Vermaelen cùng Huizinga đảm nhiệm trung vệ. Cánh phải Mai Công nương tựa theo trên nửa trình nửa đoạn sau trạng thái tăng trở lại. Nhất là tại mũi tiến công cùng Dương Dương ăn ý phối hợp. Dần dần về tới chủ lực vị trí bên trên. Nhất là tại lễ Giáng sinh ngày nghỉ sau trở về đến đội bóng. Tên này Brazil phải hậu vệ biên còn chủ động đưa ra muốn cùng Dương Dương cùng một chỗ thêm luyện. Lực lượng đối kháng, đủ thấy quyết tâm của hắn. Hai bộ đội hình đấu pháp khác nhau ở chỗ giữa trận. Trong đó một bộ là lấy khống chế tiến công làm chủ. Galasek hoặc De Jong đảm nhiệm kéo về sau. Pierna cùng Schneider ở giữa. Trước trận tam xoa kích là Wesley Song, Charles Tier cùng Dương Dương. Đây cũng là mùa giải trên nửa trình cầu đội hình chủ lực. Trên cơ bản chỉ cần không có nhân viên vắng mặt, chính là một bộ này đấu pháp. Nhưng một bộ khác đấu pháp cũng là 4-3-3. Nhưng vị trí lại có chỗ biến động. Galasek cùng De Jong đảm nhiệm xong tiền vệ phòng ngự. Schneider ở giữa, một người bốc lên giữa trận tổ chức cùng chuyền bóng. Trước trận cánh trái là Pierna. Charles Tier ở giữa, Dương Dương vẫn như cũ là đánh cánh phải. Chỉ từ một bộ này đấu pháp đến xem, đằng sau một bộ đội hình càng có khuynh hướng phòng thủ phản kích. Ronald Koeman tại lúc giới thiệu nâng lên, chủ yếu là đội bóng trên nửa trình tại Champions League đấu trường biểu hiện được rất bình thường. Không lý tưởng, nhất là phòng thủ phương diện. Cái này khiến huấn luyện viên tổ cảm thấy có cần phải tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ cường. Độ, nói thì nói như thế. Nhưng trong đội cầu thủ như trước vẫn là tại nhiệt nghị huấn luyện viên tổ dụng ý. Tất cả mọi người ẩn ẩn đã nhận ra đám huấn luyện viên đối Wesley Song bất mãn. Nhất là tại đạt được hiệu suất bên trên, làm chiến thuật ủng hộ cường độ lớn nhất đạt được tay. Wesley Song dẫn bóng đạt được hiệu suất lại còn kém xa Dương Dương. Đây tuyệt đối là không nói được. Mà lại bị tiên phong nhìn cũng là càng ngày càng khuyết thiếu tự tin. Mặc kệ là ở đây bên trên biểu hiện, vẫn là ở đây hạ huấn luyện, Wesley Song lại dần dần cho người ta một loại đã mất đi lòng tin cảm giác. Trên trận đã mất đi dẫn bóng cái chủng loại kia nhạy cảm khứu giác. Không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Sau đó một bộ chiến thuật đấu pháp thì rõ ràng là muốn đem tiến công đạt được hướng cánh phải. Nghiêng, trọng điểm nâng đỡ Dương Dương cái giờ này, bây giờ đã sẽ không còn có người hoài nghi Dương Dương thực lực. Cũng không có ai nghi vấn hắn tại đội bóng địa vị. Tất cả mọi người tin tưởng, hắn là Ajax trọng yếu nhất một cầu thủ. Huấn luyện viên tổ an bài như vậy cũng là chuyện thuận lý thành chương. Duy nhất để cho người tương đối lo lắng chính là Dương Dương có thể hay không bốc lên cái này một phần gánh nặng. Van de Vaart cùng Wesley Song bọn người đều bị áp lực nặng nề ép tới không thở nổi. Dương Dương sẽ không trở thành kế tiếp. Dù sao hắn muốn xa so với hai người còn muốn trẻ tuổi. Dương Dương đối với đến từ đội bóng trong ngoài suy đoán cũng không có quá mức để ý. Tại Bồ Đào Nha tập huấn trong lúc đó, hắn từ đầu đến cuối cắm đầu khổ luyện. Mỗi ngày đều kiên trì sớm tối huấn luyện, không dám có một tơ một hào thư giãn. Mặc kệ là Van Gaal trước đó kia một phen, vẫn là Ronald Koeman an bài, với hắn mà nói đều giống như một phần khích lệ. thúc đẩy hắn càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ mà tăng lên chính mình. Chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hắn mới có đầy đủ thực lực đi bốc lên phần này gánh. Mà cùng lúc đó, Ajax kỹ thuật đoàn đội cũng tích cực trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Chủ yếu vẫn là muốn tiến một bước tăng cường đội bóng giữa trận. Garasek đã 32 tuổi, bản mùa giải mặc dù vẫn như cũ biểu hiện được không tệ, nhưng đến ngọn nguồn tuổi tác còn tại đó. Tại Dương Dương trong phòng, Bách Sự Thông Maxwell chính cùng Dương Dương bọn người chia sẻ mình dò thăm tin tức. Maduro cùng Lindgren bản mùa giải đều tại đội 1 dự bị ra sân qua. Trong đó Maduro biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng đến ngọn nguồn còn chưa đủ khiến người yên tâm. Câu lạc bộ cố ý tài dẫn tiến nhất danh có được thực lực không tệ tuổi trẻ giữa trận. Có hay không? Cụ thể mục tiêu? De Jong quan tâm hỏi. Maxwell nhẹ gật đầu. Bên trong một cái là Eos Divisi tiến lên chi ưng giữa trận Dermichai Ziup. Ziup, tất cả mọi người lắc đầu. Hiển nhiên đối với hắn cũng không hiểu rõ. Dương Dương cau mày lo nghĩ. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua hắn. Biểu hiện được cũng không tệ lắm. Cả công lẫn thủ, rất nhanh. Dương Dương liền nhớ lại. Tựa như là tại Van Gaal trong nhà lúc ăn cơm. Đề cập tới tên này cầu thủ, nghe nói Anma cũng coi trọng hắn, giá cả cũng không quý. Đến cùng là Eos Divisi đội bóng cầu thủ, nhưng những này Dương Dương chắc chắn sẽ không tiết lộ Van Gaal sự tình. Ngoại trừ Di ướp bên ngoài, câu lạc bộ còn coi trọng một tên khác cầu thủ, hiệu lực tại Ukraine Shakhtar Donetsk Timoshchuk. Tên này 25 tuổi phòng thủ hình giữa trận vừa vặn ở vào thi đấu kiếp sống hoàng kim tuổi tác. Thực lực rất mạnh, nhưng giá cả hẳn là cũng không rẻ. Nghe nói đội bóng còn chuyên môn an bài cầu tìm được Ukraine theo dõi hắn. Shakhtar Donetsk cũng là Ukraine cường đội, nhưng mấy năm này biểu hiện có chút trượt, không tham ngộ thêm Champions League, bàn về thanh thế cùng uy vọng. Khẳng định là không bằng lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax vang dội. Nhưng Ukraine đội bóng đều rất có tiền. Muốn đào một cầu thủ như vậy, Ajax khẳng định đến cho ra thành ý. Nhưng bây giờ Eredivisie đội bóng thiếu nhất chính là tiền. Một cái khác lựa chọn chính là nội bộ đào móc. Maduro đã được xếp vào hạn nửa mùa giải trọng điểm vun trồng danh sách. Mặt khác, bị tiểu tướng Jan Vertonghen cũng có thể sẽ được cất nhắc tới đội 1. Maduro là Ajax đào, tạo trẻ có thụ khen ngợi tân tú. Bị rất nhiều người ca tụng là Rijkaard nhị thế. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là thanh danh tốt đẹp. Hắn tại đội 1 biểu hiện còn chưa đủ ổn định. Tạm thời không có cách nào dao động De Jong cùng Galasek vị trí. Về phần bị cầu thủ Vertonghen là hậu trường đa diện thủ, có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí. Lẻ ba niên gia nhập liên minh Ajax về sau, vẫn luôn tại đào tạo trẻ, nhưng trước đó tại thanh niên thê đội hiệu lực, thẳng đến Dương Dương cùng Vermaelen bị điều đến đội 1 về sau. Hắn mới bị Van Basten tuyển tiến vào đội 2, đối với Vertonghen, Dương Dương cũng chưa quen thuộc. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Ajax đào tạo trẻ bên trong, đến từ các nơi trên thế giới tân tú nhiều vô số kể. Hắn làm sao có thể toàn bộ nhận biết. Nhưng thông qua Ajax cái này liên tiếp vận hành, cùng trước đó Van Basten cùng Van Gaal nhắc nhở, Dương Dương đều rõ ràng ý thức được. Cơ hội của mình quả nhưng đã tới. Hắn hiện tại tối cần có nhất làm chính là cầm ra bản thân tốt nhất biểu hiện, đi thuyết phục Ronald Koeman ở bên trong tất cả huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội, để bọn hắn tin tưởng mình có năng lực gánh vác lên câu lạc bộ tiến công trách nhiệm. Đêm đó, tại các đội hữu đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi về sau, Dương Dương cũng tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Vừa thấy được lão băng, hắn câu nói đầu tiên là: ta cảm thấy, ta có cần phải bắt đầu học tập thứ tư hạng ngôi sao bóng đá kỹ.